Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, đắc ý Ngô Nam Bình. Có người đã từng nói, Internet là không có trí nhớ. Thuyết pháp này cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Internet nắm giữ trí nhớ, mà lại rất nhiều thứ đều đã từng tồn tại tại tất cả mọi người đại não bên trong một khoảng thời gian qua, bất quá tựa như là đại não cũng sẽ quên một ít gì đó một dạng. Internet tin tức cũng là thời gian thực đổi mới. Mỗi một ngày, mỗi một lúc, mỗi một phần thậm chí mỗi một giây. Trên cái thế giới này đều đang phát sinh lấy làm cho người cảm thấy hứng thú sự tình. Hôm nay có thể là một cái phú hào phá sản. Rõ ràng có thể là một cái ngôi sao cưới bên trong vượt quá giới hạn. Tóm lại, Internet thời đại làm cho cả xã hội tin tức đều tập trung ở cùng một chỗ. Đặt ở mấy tỷ người dưới ánh mắt phơi khô. Cho nên, làm những người này chỉ coi làm thời gian rảnh đề tài nói chuyện bát quái tin tức nhanh chóng đổi. Mới thay đổi, mọi người cũng sẽ có mới nới cũ đi chú ý mới phát sinh sự tình. Mà dần dần quên đi cũ thích. Cũng tỉ như nói, tại đi qua một tuần lễ bên trong, các đại giải trí tin tức cùng tự truyền thông từ khóa hot tin tức đứng đầu bảng. Không hề nghi ngờ cũng là Bobo bị mẹ đẻ lên án sự kiện. Nhưng là từ hôm qua, Kim Lăng Bonning Sun hộp đêm sự tình bạo phát đi ra về sau. Mọi người chậm rãi thì lười đi chú ý Bobo sự tình. Vô luận là video, nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là các loại tư liệu, đều biểu lộ tại Kim Lăng có một cái vô cùng hắc ám. Xa hoa thượng tầng xã hội động tiêu tiền, bên trong tàng long ngọa hổ. Có đếm không hết dơ bẩn giao dịch, các chủng đại nhân vật ở bên trong tùy ý đùa bỡn người bình thường. Đem pháp chế trà đạp tại lòng bàn chân, có một số việc, khả năng mọi người trong nội tâm đều là lòng biết rõ. Nhưng là thì là không thể bị vạch trần, một khi vạch trần liền sẽ trở thành to lớn xã hội vấn đề. Nếu như nói Bobo sự kiện kia chỉ là gia đình quan hệ bất hòa hài, cá nhân phẩm đức vấn đề. Như vậy Kim Lăng Bonning Sun khách sạn sự kiện liền càng thêm khiến người ta dùng mình. Đến mức không cách nào quên. Bởi vì nó đại biểu là có người công khai trà đạp trật tự xã hội. Đem người bình thường coi là đồ chơi. Cho nên mới sẽ gây nên toàn xã hội kịch liệt tiếng vọng. Thậm chí dùng sóng to gió lớn bốn chữ để hình dung đều không đủ. Mọi người có lẽ cũng sẽ không quan tâm Bobo cùng mẫu thân của nàng ở giữa có tình tiết ra sao. Bởi vì vô luận như thế nào đều liên lụy không đến bọn họ. Thế nhưng là Bonning Sun hộp đêm tiết lộ ra ngoài sự tình. Thì là thượng tầng xã hội đối với hạ tầng xã hội nhân dân trà đạp. Chỉ cần hướng chỗ sâu đi liên tưởng. Thì khiến người ta cảm thấy rùng mình. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan. Lần tiếp theo tại những cái kia trong video bị xâm hại nữ hài không phải là chính mình hoặc là người bên cạnh mình. Sau đó, ngắn ngủi nửa ngày bên trong, chuyện này trực tiếp ở trong nước trên Internet đưa tới cường đại biển động. Thậm chí kinh động đến nước ngoài rất nhiều dân mạng, đưa tới thế giới phạm vi bên trong bàn tán sôi nổi. Kim Lăng một gian trong biệt thự, Ngô Nam Bình vừa mới kết thúc cùng Mạnh Lệ Hoa điên cuồng. Tuy nhiên Mạnh Lệ Hoa đã hơn 40 tuổi, nhưng là bảo dưỡng còn rất không tệ. Kỹ xảo cũng so với tuổi trẻ nữ hài thành thạo. Nếu như xem nhẹ trên mặt nàng không che giấu được nếp nhăn. Tổng thể tới nói Ngô Nam Bình cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên, ngẫu nhiên chơi một chút vẫn là có thể. Dù sao ăn nhiều dữ dội hải sản, ngẫu nhiên đến điểm lương thực phụ cải thiện một chút khẩu vị cũng là không tệ. Hai ngày nữa ta cùng Tông Ngu Võng đã hẹn, sẽ đối với ngươi tiến hành một lần độc nhất vô nhị bài tin tức. Đến lúc đó ngươi đừng quên ta nói cho ngươi, tận ngươi có khả năng đem trách nhiệm đều đẩy đến ngươi nữ nhi trên thân đi. Tông Ngu Võng, cũng là cái kia trong nước lớn nhất bát quái giải trí website một trong sao. Mạnh Lệ Hoa trên thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ, không thèm để ý chút nào chính mình cảnh xuân lộ ra. Một mặt lười biếng mà hỏi, không sai, Tông Ngu Võng ở trong nước thế nhưng là nổi danh nhất bát quái giải trí website. Nó tuôn ra qua bạo tạc để rất nhiều đỉnh cấp ngôi sao đều ẩn lui. Chỉ cần bọn họ làm cho ngươi bài tin tức, bo bo thì triệt để xong đời. Ngô Nam Bình một mặt đắc ý nói. Trong ánh mắt của hắn mang một chút vui sướng biểu lộ. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình tử khí trắng liệt qua theo đuổi bo bo thời điểm. Nàng đối với mình hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Ngô Nam Bình thì đánh trong đáy lòng tức giận. Ta đường đường kim lăng thế gia công tử ca truy cầu ngươi ngươi đều chướng mắt. Lại coi trọng một cái không quyền không thế thương nhân. Ngươi có phải hay không mù a? Hừ, rất nhanh ta liền muốn ngươi quỳ tới cầu ta cho ngươi một con đường sống. Sau đó trở thành ta đồ chơi. Ngô Nam Bình càng nghĩ càng vui vẻ. Nhìn lấy bên cạnh bo bo cái kia phong vận vẫn còn mẫu thân. Nhớ tới nàng tại trên giường thời điểm nóng bỏng. Ngô Nam Bình trong lòng mơ hồ bắt đầu chờ mong. Đến lúc đó bo bo đến đây. Ba người cùng một chỗ sẽ là như thế nào kích thích tràng diện. Không khỏi, ban đầu vốn có chút chán trường huynh đệ cũng có ngẩng đầu xu thế. Ngô Nam Bình trong nội tâm đắc ý. Chỉ cảm thấy hết thảy đều tại chính mình nắm chắc bên trong. Lần này chỉ cần Mạnh Lệ Hoa tại trong tay của mình. Vô luận cái nào Trương Dịch có nhiều tiền. Đều không có cách nào đấu thắng chính mình. Tuy nhiên hắn là trên danh nghĩa trong nước thủ phủ thì thế nào? Có tiền cũng không có nghĩa là thì nắm giữ hết thảy. Hắn nắm giữ không được trong nước dư luận hướng gió. Có thể dùng nhiều tiền đè xuống một hai lần liền đã rất không tệ. Nếu như tiếp tục động thủ, ha ha, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ngành tương quan mời đi qua uống trà. Ngô Nam Bình thế nhưng là rõ ràng. Trong nước đối với dư luận coi trọng trình độ tương đương độ cao. Nếu như một ít nhà tư bản nỗ lực dùng kim tiền lực lượng đi hai bên. Khẳng định sẽ chọc giận quan phương. Trương Dịch, chọc tới ta là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Ngô Nam Bình trong mắt lóe qua một vệt băng lãnh thần sắc. Bước kế tiếp, ta liền sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Là ngươi bao dưỡng bo bo. Hắc hắc, đáng tiếc a. Ngụy Chí Quốc mặt mũi ta nhiều ít vẫn là muốn cho điểm. Cho nên không thể công khai bo bo thân phận. Bằng không mà nói, ngươi thì triệt để xong đời. Hừ, cái gì thương nghiệp người đứng đầu. Đến lúc đó ta muốn để ngươi một thối đến cùng. Ngô Nam Bình không phải không biết Trương Dịch bây giờ ở trong nước sức ảnh hưởng. Vô luận là Thương Long chi huyết vẫn là an cư nhà trọ sự tình. Đều bị hắn trở thành quốc dân trong lòng anh hùng thậm chí là cứu thế chủ. Nhất là người trẻ tuổi. Đối với hắn sùng bái tột đỉnh. Cái này khiến Ngô Nam Bình vô cùng khó chịu. Một cái thối thương nhân mà thôi. Dựa vào cái gì như vậy nắm. Hắn cũng không phải là xem thường thương nhân. Thế nhưng là trong mắt hắn thương nhân đều là cho hắn dạng này quyền quý làm thuê người làm công mà. Thôi, cái này muốn là đặt ở đời mình. Trương Dịch thậm chí ngay cả mặc tơ lụa tư cách đều không có. Ngươi thì chờ đó cho ta nhìn tốt. Bây giờ vẫn chỉ là bước đầu tiên. Trước tiên đem bo bo cái kia tiện nữ nhân đoạt tới tay phía trên chơi phía trên một lần. Sau đó còn có bước kế tiếp. Ngô Nam Bình trong ánh mắt mang theo ác độc thần sắc. Tại Thiên Hải thành phố thời điểm, Trương Dịch đối mẫu thân hắn làm qua cái gì sự tình Ngô Nam Bình có thể sẽ không quên. Cho tới bây giờ. Mẫu thân hắn còn thường xuyên sẽ làm ác mộng, mơ tới cái kia đẫm máu đầu heo. Cái này khiến Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi, thề muốn để Trương Dịch trả một cái giá thật là lớn. Có tiền đấu không lại có quyền, hiện tại liền Ngụy Chí Quốc đều bị ngươi đắc tội. Không có chỗ dựa, ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta chơi. Ngô Nam Bình mặt mũi tràn đầy cười lạnh, giống như hồ đã thấy chính mình toàn thắng kết cục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.